Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chào hàng. Gia đình kia đang chuẩn bị muốn đưa tang, liền thấy Ân Vân Phù một đoàn người đến, vô ý thức hướng phía Ân Vân Phù bọn người nhìn qua. Chỉ gặp dẫn đầu một cái tiểu cô nương, đằng sau mỗi người đều khiêng một đại đặt xuống giấy sống. Có mấy cái giấy sống so với người còn cao, nhưng là đoàn người này không có mặc mai táng phục sức. Không gặp đưa tang giàn nhạc, càng không gặp quan tài. Rất cổ quái, dẫn đầu mấy người lúc đầu chuẩn bị phân loại hai bên. Chờ trong phòng lên quan tài, bắt đầu khóc lóc đau khổ. Nhìn thấy Ân Vân Phù một đoàn người về sau, cũng quên chính mình việc cần phải làm. Có chút sửng sốt. Ân Vân Phù dạo bước đi đến trước mặt những người này ngừng. Đối cái kia gia chủ người cười cười, lộ ra một đôi răng mèo. Các ngươi muốn giấy sống sao? Chủ nhà là một cái gầy gò trung niên nam nhân, mang theo một cặp mắt kiếng, nhã nhặn bộ dáng, hốc mắt có chút hồng hồng. Nghe được Ân Vân Phù, mày nhăn lại đến, thật có lỗi, không cần, chúng ta đã có. Ngươi đi nơi khác hỏi một chút. Nhã nhặn nam nhân là đại học một cái lão sư, tên là Lang Song Thành. Lang Song Thành mặc dù là cự tuyệt Ân Vân Phù, nhưng cũng có vẻ tao nhã hữu lễ. Trong lòng của hắn cảm thấy kỳ quái, nguyên lai là chào hàng giấy sống, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này cũng có người ra đường chào hàng. Dù sao rất nhiều người vẫn tương đối kiêng kỵ cái này, thấy được kiểu gì cũng sẽ không thoải mái. Ân Vân Phù nghe vậy, cảm thấy có chút đáng tiếc. Gặp Ân Vân Phù xuất sư bất lợi, Tại Trúc có chút thở dài một hơi. Lần này nàng nên đánh tiêu mở tiệm suy nghĩ. Chúng ta đi. Hạ Dũng nhìn xem Ân Vân Phù xa xút dáng vẻ, vỗ vỗ đầu của nàng, an ủi. Không có việc gì, bọn hắn không quan tâm ta muốn. Ân Vân Phù nghe vậy lập tức lắc đầu. Ngươi lại không có tiền. Ta bán này đó giấy sống kiếm tiền, là muốn mua càng nhiều giấy sống. Cái này còn bị chê. Hạ Dũng bất đắc dĩ cười cười. Ngay vào lúc này, gia đình kia trong phòng vang lên gào to âm thanh. 1, 2, 3, lên. Mà cái này gào to âm thanh không có dừng lại, ngược lại càng lúc càng lớn. 1, 2, 3, lên, lên, lên. Cả đám liếc nhau một cái. Đây là xảy ra chuyện gì? Lang Song Thành quay người đi vào. Thế nào? Hạ Dũng bọn người thì là đứng ở ngoài cửa, có chút hiếu kỳ nhìn về phía nhà này phòng ở. Phòng cửa bên cạnh vòng hoa lên câu đối phúng điếu, có chút viết mỗ người nào đó gõ bên trên, có chút thì viết tưởng niệm mỗ mỗ nữ sĩ. Cái sau mỗ mỗ chính là người mất tên, gọi Lang Thơ Dịch, rất ý thơ một cái tên. Tiền Quảng Nguyên tinh mắt thấy được trong linh đường, tiểu cô nương này chỉ có 14 tuổi a, nhỏ như vậy sao? Mấy người nghe vậy cũng đều đi theo nhìn thấy. Câu đối phúng điếu điếu văn lên viết tiểu cô nương niên kỳ, còn có hình của nàng, thật chỉ có 14 tuổi. Mấy người đáy lòng không khỏi dâng lên mấy phần đáng tiếc tình. Xã hội hiện đại mọi người tuổi thọ phổ biến đều dài, sớm như vậy chết, nếu không phải là mắc phải tuyệt chứng gì, nếu không phải là tao ngộ tai nạn xe cộ chờ tay vạ bất ngờ. Trong linh đường, có mấy người mặc màu đen áo thun người mặt mày ủ rũ theo Lang Song Thành nói. Lang tiên sinh, cái này quan tài cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế nào nhấc cũng không ngẩng lên được. Bọn hắn nhấc qua quan tài có nhiều lắm, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Cái này quan tài cũng không phải hợp kim làm, bên trong nằm cũng bất quá chỉ là một cái thon thả tiểu cô nương, làm sao lại không nhấc lên nổi đâu. Thân cao 1m80 tráng hán bọn hắn đều nhấc qua. Chuyện này quá tà môn. Lang Song Thành tính tình tốt cười cười. Ta đến xem, có phải là thẻ ở nơi nào? Nhưng là rất hiển nhiên, căn bản không có thể ở nơi nào. Quan tài đặt ở linh đường chính giữa, bốn phía không dựa vào, có thể thể ở đâu? Hỏa táng chàng bên kia cũng sớm đã hẹn xong thời gian. Mắt thấy liền đến trễ, Lăng Song Thành cũng là một đầu mồ hôi. Lăng Song Thành nhíu mày, nếu không ta gọi mấy người bằng hữu đến, nhiều mấy người cùng một chỗ thử một chút. Có lẽ là quan tài quá nặng, không có ích lợi gì. Ân Nân Phù Thanh âm thanh lãnh, nhạt tiếng nói, trong linh đường mấy người đều là sững sờ. Lăng Song Thành thấy là Ân Vân Phù, có chút bất đắc dĩ. Vị tiểu thư này, chúng ta thật không cần ngươi giấy sống, ngươi đi địa phương khác. Ân Vân Phù lắc đầu, không có ta giấy sống, hôm nay các ngươi coi như không ra được tấn. Lăng Song Thành mày nhíu lại chặt, mà ở đây thân thích của hắn nghe vậy, trên mặt đều lộ ra không vui. Người nước Hoa luôn luôn lấy cái chết người là lớn, đồng dạng người trong nhà đưa tang cũng xa muốn so một đứa bé xuất sinh càng long trọng. Nói người khác không ra được tấn, chửi mắng người khác cả nhà cũng không khác nhau nhiều lắm. Ở đâu ra ma cà bông a? Cút nhanh lên, lăn xa xa, lại không lăn, có tin ta hay không gọi cảnh sát? Một điểm tố chất đều không có a. Loại người này, có phải là không có cha mẹ dạy? Hạ Dũng mấy người nghe nói như thế, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Tịch Tư Mẫn cũng không phải dễ trêu. Nói ai không có cha mẹ dạy? Muốn nói không có cha mẹ dạy, các ngươi mới là, quan tài cũng không ngẩng lên được. Có phải hay không các ngươi nhà mình lão tổ tông hiển linh? Ghét bỏ các ngươi mấy cái này bất hiếu tử tôn. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ở trong đó nằm là tỷ phu nữ nhi. Hai tử tiểu di vừa từ trong nhà gian đi tới, vừa vặn nghe được Tịch Tư Mẫn câu nói này. Hai tay một chống nạnh, mở trừng hai mắt, dò xét một cây cái chổi hướng phía mọi người vị trí liền lao ra. Tịch Tư Mẫn thật đúng là chưa sợ qua ai. Nàng tại ngành giải trí chìm nổi hơn 10 năm. Cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua? Cái chổi tính là cái gì chứ? Nhanh chóng nhìn một vòng, quơ lấy bên cạnh một cây xào phơi đồ cũng tiến lên. Đó chính là nữ nhi đều nhìn không được cha. Tiểu di Phượng Giai Lâm bị tức gần chết. Ngay từ đầu nói chuyện mấy cái kia, thì là cầm điện thoại di động lên bấm cục cảnh sát số điện thoại. Lăng Song Thành ở một bên đầu đầy mồ hôi, khuyên vài câu, nhưng mà hắn quá nhã nhặn, căn bản nói bất động những người này. Hắn thở dài một hơi, đối Ân Vân Phù phất phất tay, các người đi nhanh lên, một hồi cảnh sát tới liền thật không tốt thu chàng, không cho phép đi, để cảnh sát đem những này người cả đám đều bắt lại. Phượng Giai Lâm lông mày đứng đấy, một bộ hận không thể ăn sống Ân Vân Phù bộ dáng. Tịch Thư Mẫn ngăn tại Ân Vân Phù trước mặt, làm chúng ta không có đi qua cục cảnh sát. Hù dọa ai đây? Không có ý tứ, bọn hắn mới từ cục cảnh sát ra. Phượng Giai Lâm sắp tức nổ tung. Lăng Song Thành xem hai nhóm người cây kim so với cọng dâu dáng vẻ, thật sâu thở dài một hơi. Hắn cũng không muốn lại khuyên cái gì, mà gọi là mấy người cùng một chỗ hỗ trợ nhấc quan tài. Lần này, nhân số nhiều trọn vẹn một lần, phụ trách hô phòng giam người kia dặn dò tất cả mọi người. Mọi người ghi nhớ, tại ta hô xong ba thời điểm, một khắc này nhất định phải dùng hết toàn lực. Mọi người tỏ ra hiểu rõ, 1, 2, 3, lên, nhưng mà quan tài vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Nguyên bản còn tại cãi lộn Phượng Giai Lâm cùng Tịch Tư Mẫn thấy cảnh này, vô ý thức ngừng cãi lộn. Trang diện này quá quỷ dị. Hô phòng giam người bạch khuôn mặt, đẩy ngang thử một lần, không nhấc lên nổi, đẩy luôn có thể đẩy động, nhưng mà vẫn như cũ không được. Chẳng lẽ cái này quan tài bị 502 nhựa cao su cấp keo dán trên mặt đất? Có người yếu ớt nói, vậy liền đem gạch cấp nảy ra. Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không có động thủ, coi như muốn đem gạch cấp nảy ra, trong quan tài kia vài miếng đất gạch cũng đủ không đến a. Hô phòng giam người kia cùng nhà mình mấy cái huynh đệ liếc nhau một cái. Mấy người sắc mặt cũng không quá tốt, hắn do dự tiến lên, "Lang tiên sinh, đây là tiền của ngươi, còn cho ngươi, việc này chúng ta không làm được." Lang Song Thành đương nhiên không chịu tiếp cái này tiền, nếu là những người này đi, vậy hôm nay liền thật không ra được tấn. Tịch Tư Mẫn người này lại là kinh ngạc nhìn Ân Vân Phù một chút. "Ân trưởng môn, đây rốt cuộc là thế nào?" Ân Ân Phù thuận miệng nói, "Không nguyện ý đi không phải cỗ quan tài kia, mà là đứa bé kia tam hồn lục phách, bọn hắn nâng không nổi cái này tam hồn lục phách, tự nhiên cũng liền nâng không nổi cỗ quan tài kia. Nếu không tin, cũng có thể chỉ nhấc trong quan mộc thi thể thử một chút." Nàng nói, ánh mắt chậm rãi rơi xuống Phượng Giai Lâm trên thân. Phượng Giai Lâm sắc mặt hơi hơi trắng lên, nhìn thoáng qua trong quan mộc thi thể. Nàng cắn răng, "Ta cũng không tin." Nàng đi qua, nhìn xem trong quan mộc diện mục bình tĩnh nữ hài. Nàng hít sâu một hơi, hướng phía nữ hài đưa tay ra. Nhưng mà, thi thể không nhúc nhích tí nào. Mấy cái nhấc quan tài thấy cảnh này, cái gì cũng không nói, ném tiền liền chạy, còn lại một chút thân thích cũng đều không tự chủ được từ trong cửa đi tới. Mọi người kỳ thật cũng đều lòng bàn chân ngứa muốn chạy, nhưng là trở ngại thân thích trên mặt mũi mới miễn cưỡng lưu lại. Lúc này chạy thực sự có chút không chính cống, đi vào là không thể nào lại tiến vào. Bên ngoài phơi nắng thổi gió cứ tự nhiên như nhà mình. Phượng Giai Lâm sắc mặt trắng bệch, chân của nàng mềm đến cùng mì sợi đồng dạng, thân thể lại là cứng ngắc, gắng gượng quả thực là không có ngã xuống. Tại sao có thể như vậy? Ân Vân Phù ngược lại là chưa quên việc buôn bán của mình. Muốn giấy sống sao? Mọi người, Lãng đi xong liền vội vàng gật đầu. Muốn, bao nhiêu tiền? Ân Vân Phù đối cách đó không xa Tiền Quảng Nguyên vẫy vẫy tay. Tiền Quảng Nguyên lưng 4-5 cái người giấy hì hục đi tới. Cả người hắn đã bị người giấy che mất. Dạng này đi tới thời điểm, thoạt nhìn tựa như là 4-5 cái người giấy phiêu ở giữa không trung. Thổi qua đến đồng dạng, nhìn xem liền có chút quỷ dị. Ân Ân Phù đếm một cái, cái này ngũ cái người giấy, tính ngươi 3.000 khối tiền, lại cho ngươi một cái tiểu người giấy. Tiền Quảng Nguyên bên chân lên còn mang theo một cái đầu rất nhỏ tiểu đồng. Tịch Tư Mẫn bọn người nghe lời này, tất cả đều là một mặt một lời khó nói hết. Mấy cái này người giấy vừa mới cũng chính là 500 khối tiền mua. Ân Ân Phù chuyển tay liền lật gấp 6 lần, lại nhìn Lãng đi xong. Hắn không chút do dự móc ra 3.000 khối tiền. Có mấy cái này người giấy là được rồi sao? Ánh mắt của hắn đảo qua trong tay người khác cái khác một chút giấy. Ân Ân Phù trừng mắt nhìn, một mặt đơn thuần là đối phương suy nghĩ. Ngươi nếu là nhiều mua một chút, con gái của ngươi đương nhiên càng vui vẻ hơn. Lang Song Thành nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói đến cũng đúng, ta muốn lấy hết, này đó tổng cộng bao nhiêu tiền? Ân Ân Phù không cần nghĩ ngợi, xem ngươi mua nhiều, tính ngươi 3 vạn khối tiền, số lẻ cũng không muốn rồi. Mọi người, gian thương, mua được này đó giấy sống cửa hàng, cũng liền tại đầu này tiểu cuối ngõ hẻm, hơn 100 mét khoảng cách xa. Ân Vân Phù chính là đem những này giấy sống rời hơn 100 mét. Không đúng, cái này vận hàng cũng không phải nàng vận. Khổ lực tất cả đều là mấy người bọn hắn ra. Nàng liền chỉ toàn thu nhập 2.8 vạn. Không có so với nàng càng gian thương. Lang Song Thành trên người không có nhiều như vậy tiền mặt. Tìm mấy cái thân thích đụng một chút, trực tiếp đưa tới Ân Vân Phù trong tay. Phượng Giai Lâm nhìn xem kia 3 vạn khối tiền, nhíu mày, tỷ phu, cũng chỉ là một chút giấy sống mà thôi. Cái này 3 vạn khối tiền cũng quá đắt, Lăng Song Thành cầm lấy người giấy tay có chút dừng lại. Phượng Giai Lâm nói đến đúng là không sai. Cái này giấy sống xác thực bán quá đắt. Hắn nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân Vân Phù đối hắn cười cười. Nhà ta làm đều là thành thật sinh ý. Đây đã là giá thấp nhất nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.